xích căng đan của nữ minh tinh. Chương 23, muốn bao nhiêu cũng không đủ. Góc truyện audio.com. Liếm bên ngoài cũng không đủ. Nhưng hắn lại sợ giờ làm mạnh bạo thì Phạm Na đang ngủ say sẽ thức dậy. Nhưng cô chỉ hơi nghiêng đầu tránh né. Trong mơ, Phạm Na thấy một chú chó thật lớn. Trông nó rất lạnh nhạt nhưng không hề mang sự uy hiếp nào. Cô chưa kịp hoàn hồn thì nó đến gần. Lông trên đầu nó cọ vào mặt cô. Lấy chiếc lưỡi không ngừng liếm láp mặt mũi cô. Sau đó, khi Phạm Na không phòng bị mà bất ngờ lại liếm ngay môi cô. Tuy rằng Phạm Na rất thích chó, nhưng không có nghĩa là cô sẽ thích hôn hít, để chó liếm môi mình. Thế nên cô nghiêng đầu sang một bên tránh né. Dường như nó rất cố chấp, tiếp tục liếm má Phạm Na, lại bất ngờ liếm ngay bên tai phải của cô. Phạm Na quá bất ngờ, lại bị liếm láp ngay dưới tai một nơi rất mẫn cảm của cô. Lúc còn ở bên Thiệu Hiên, mỗi lần hắn muốn cô phục tùng một tư thế mới, hắn đều tấn công các điểm mẫn cảm của cô. Mỗi lần hắn liếm, ngậm dưới tai cô, cho dù lúc đầu cô không muốn, cũng bị hắn trêu chọc đến nhũn người. Thấy Phạm Na run lên, lại rên rỉ thành tiếng. Dương Ninh Thần biết hắn đã tấn công đúng chỗ, càng bạo dạn hơn, hắn ngậm cả hơn nửa dưới tai cô vào miệng, lưỡi như xà tinh không ngừng liếm loạn, thậm chí còn len lỏi vào trong tai cô, liếm khắp nơi. Phạm Na giãy giụa càng mạnh hơn, cô lấy tay đẩy đầu con chó đang ở trên người mình ra. Thế nhưng, nó dùng cả chân trước đè hai tay cô lại, cả người của nó như đè cả sức nặng lên người cô. Phạm Na hoảng loạn, một con chó sao lại cứ cho cô cảm giác như là con người. Còn cô như đang bị một tên nam nhân cưỡng bức lần nữa. Không, làm ơn, đừng, Thiệu Hiên, cứu em, Phạm Na bất lực khóc nấc, hai vùng vẫy muốn thoát ra. Nhưng con chó ở trên vẫn không thèm để ý, mắt nó rét lạnh hơn. Cứ như cô đã làm gì chọc tức nó, tay Dương Ninh Thần siết chặt lại, đè tay cô mạnh tới mức bắt đầu đỏ lên. Nếu không phải sợ để lại dấu vết thì sau khi thức cô sẽ phát hiện. Chắc hắn đã cắn, đánh vào mông cô mấy phát thật mạnh cho cô nhớ bài học ở dưới thân hắn mà lại kêu tên. Nhớ đến tên đàn ông khác, giờ hắn vẫn chưa thể manh động. Hắn cần thêm một chút thời gian nữa để hoàn thiện kế hoạch. Trừng phạt cô sau cũng không muộn. Trên người cô chỉ là một cái áo ngủ duy nhất. Cổ áo hơi hở để lộ một ít bầu ngực trắng. Thế vẫn không thể đủ với Dương Ninh Thần. Hắn lấy tay tụt hai dây áo xuống dưới. Cả hai bầu ngực đều lộ ra trọn vẹn. Do vừa tắm xong thân thể còn thơm mùi sữa tắm bay vào trong mũi Ninh Thần như đang dẫn dụ hắn phạm tội. Cúi xuống liếm láp một đầu ti hồng, lưỡi ấn ngay nó rồi liếm vòng quanh, hai cánh môi mấm lại nhẹ hút thịt bên cạnh đầu ti vào miệng. Chậc, chậc, hắn đang cố gắng hết sức không để lại dấu ấn trên thân thể Phạm Na. Không, Phạm Na càng lúc cùng hoảng loạn, lại dấy lên một cảm giác khác lạ trong cơ thể. Cô muốn giãy giụa tránh đi cảm giác đang nhen nhói trong mình. Lúc học đại học, đám bạn nam ở bàn sau lâu lâu vẫn kể chuyện tục tĩu. Thậm chí các chuyện Ichichu với bạn gái của bọn hắn, lúc kể về các đoạn phim đen, có lần cô thấy bọn họ túm đầu nhau coi một đoạn video. Trong đó, có một cô gái đang bị một con chó liếm láp, thậm chí ngay cả nơi riêng tư cũng bị liếm. Nghĩ tới đây, thân thể cô co rút lại, cảm giác nóng rực. Không, cô không thể bị như thế. Bất chợt cô dùng toàn bộ sức lực vung cánh tay đánh về phía đầu con chó. Chát, một tiếng vang thanh thúy vang lên. Xít, TND Ninh Thần nhịn không được chửi tục một câu. Sao cô gái này lần nào tới lúc quan trọng cũng tát hắn một cái. Lần này hắn nhất định phải trừng phạt cô. Chưa có ai dám đối với hắn như thế. Cách chương.